Hôn trộm 55 lần. Chương 247, cô có biết anh ấy thích ai không? 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, May, thực rõ ràng, mục đích của người động tay động chân ở sau lưng này rất đơn giản. Muốn đuổi tận giết tuyệt Lâm Thi Ý, mà vào ngày hôm sau khi cô gặp chuyện không may, Lâm Thi Ý lập tức gặp phải biến cố như thế. Vậy người động tay động chân này rất có thể chính là... Trong đầu Kiều An Hảo còn chưa nghĩ ra cái tên kia. Triệu Minh ngồi ở đối diện cô bỗng đột nhiên mở miệng nói. Kiều Kiều, trong đám tin kiêu kiêu này có người nói nhà sản xuất Tôn rút lui đầu tư khỏi bộ phim. Thời gian Khuynh Thành, này rồi, Kiều An Hảo sửng sốt một chút, vội vàng thoát khỏi Weibo, mở kiêu kiêu ra, nhìn thấy rất nhiều người không ngừng đăng tin ở trong đó. Toàn bộ đều đang nói chuyện nhà sản xuất Tôn rút lui đầu tư. Nhà sản xuất Tôn đầu tư 10 triệu cho bộ phim. Thời gian Khuynh Thành, này dây, sao đang yên đang lành lại rút lui? Đúng vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua nhà sản xuất Tôn còn mời tập thể chúng ta đi giải trí mà. Sao hôm nay liền mỗi người một ngả với chúng ta rồi chứ? Hơn nữa mới sáng sớm, nhà sản xuất Tôn liền rời khỏi nhóm kiêu kiêu của chúng ta. Anh đừng nói nữa. Vừa rồi tôi nhắn kiêu kiêu cho ông ta. Ông ta hoàn toàn không trả lời tôi. Gọi điện thoại cũng không có người nhận. Chỉ ngắn ngủn vài phút, nội dung nói chuyện phiếm trong kiêu kiêu đã nhanh chóng hiện lên vài trăm câu. Kiều An Hảo xem có chút hoa mắt, không nhịn được để di động xuống. Triệu Minh ngồi ở đối diện cũng vừa xem nội dung nói chuyện phiếm. Vừa nói, tuy nhà sản xuất Tôn này là người có chút háo sắc, nhưng lại rất có tiền đó. Có mỏ than gia truyền, mấy năm nay đầu tư điện ảnh và truyền hình, giá trị con người lên đến vài chục triệu, là đại chế tác của Thời gian Khuynh Thành, tổng đầu tư 20 triệu, 10 triệu là của nhà sản xuất Tôn, 10 triệu là của Lục Ảnh Đế. Nói tới đây, Triệu Minh giống như là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Kiều An Hảo, hỏi, Kiều Kiều, nhưng chuyện này thật là trùng hợp, tối hôm qua cậu mới vừa xảy ra chuyện, hôm nay Lâm Thi Ý liền rơi vào kết cục thảm bại như vậy. Nhà sản xuất Tôn rút lui đầu tư, cậu nói có thể liên quan với cậu hay không? Là Lục Ảnh Đế làm sao? Vừa rồi Kiều An Hảo cũng đã nghĩ tới Lục Cẩn Niên. Nhưng hiện tại nghe được lời này của Triệu Minh, đáy lòng vẫn hung hăng rung động một trận. Lục Ảnh Đế chỉnh Lâm Thi Ý thì tớ có thể hiểu. Đó là trừng phạt đúng tội của Lâm Thi Ý, nhưng Lục Ảnh Đế không lý do làm nhà sản xuất Tôn rút lui chứ. Cậu nghĩ xem, nhà sản xuất Tôn vừa rút lui chi phí, nếu không có một đầu tư mới tiến vào, rất có thể sẽ làm cho Thời gian Khuynh Thành không quay tiếp được. Đến lúc đó 10 triệu Lục Ảnh Đế đã ném vào bên trong cũng sẽ mất theo. Cho nên có chút không thể nào hiểu nổi. Kiều An Hảo vừa nghe Triệu Minh nói như vậy, trong đầu cũng có chút loạn. Hơi khẳng định là Lục Cẩn Niên, lại có chút không xác định. Đáy lòng lại hiện lên một tia lo lắng. Thật hơi sợ không quay vòng ra tài chính cho Thời gian Khuynh Thành. Vậy 10 triệu của Lục Cẩn Niên cũng mắc kẹt ở bên trong Thời gian Khuynh Thành, bởi vì nhà sản xuất Tôn rút lui đầu tư, toàn bộ đoàn làm phim tạm dừng quay 3 ngày. Triệu Minh tới đây, một là đưa túi sách cho Kiều An Hảo, hai là nhìn Kiều An Hảo một cái, vẫn ngốc đến 3 giờ chiều mới rời đi. Triệu Minh đi chưa tới mấy phút, tin tức nhà sản xuất Tôn rút lui đầu tư liền bị người tung ra ngoài. Weibo cực kỳ náo nhiệt. Trong chốc lát là Lâm Thi Ý, trong chốc lát là bộ phim. Thời gian Khuynh Thành, này, Kiều An Hảo nhàm chán lướt Weibo một buổi trưa. Trong đầu suy nghĩ miên man lộn xộn, mãi cho đến khi ăn cơm chiều mới bắt buộc đầu óc mình bình tĩnh lại. Ăn xong cơm chiều, Kiều An Hảo trở lại phòng ngủ lầu 2. Vừa ngồi xuống chưa đến vài phút, di động liền vang lên. Cách chương.